Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 86, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, góc chuyện audio.com. Ta nhìn đại mỹ nhân, nặng nề gật đầu, hít sâu một hơi lôi kéo tay nàng hướng đến nhà hoang không có đốt đèn, bốn phía một mảnh hắc ám. Gió quét qua rừng cây phụ cận, tạo ra âm thanh sàn sạt, còn có một âm thanh giống như tiếng bầy sói kêu, đứng ở trước nhà bọn nhỏ, từng chơi đùa. Chúng ta chỉ có thể mượn ánh trăng để quan sát xung quanh, lại nhìn không thấy động tĩnh bên trong, đại mỹ nhân đối với ta gật đầu. Ý bảo ta lên tiếng gọi vệ khai thành, ngươi đi ra cho ta mang theo mẹ ta mang theo vợ dự định bỏ rơi đến. Ngươi còn không mang người ra đây, tuy rằng nói lời này là bất đắc dĩ, hơn nữa bản công tử cực kỳ sợ chết, nhưng nếu như muốn ta buông ta đại mỹ nhân. Trăm triệu lần không thể nào, ta đem tay của đại mỹ nhân nắm càng chặt hơn, dự định nếu như gặp nguy hiểm ta sẽ đem đại mỹ nhân bảo hộ ở sau lưng. Kyo thổi càng ngày càng lớn, rõ ràng là đang giữa mùa hè, gió lại thổi giống như gạt ngã người, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có, đúng là rất quỷ dị. Chẳng lẽ vệ khai thành là vì đùa giỡn chúng ta cho nên đem chúng ta lừa gạt tới nơi này đi, ta van ngươi vệ đại công tử, vệ đại thiếu gia. Bản công tử tuy rằng sợ chết, nhưng so với cái chết, càng sợ quỷ hơn có được hay không, nếu như không có người cũng không cần đùa giỡn ta đi. Chân của ta đều phải run lên, vệ công tử, duẫn tuyệt ca ở đây, vệ công tử đã có tâm mang đi tuyệt ca. Không ra gặp như thế nào đủ chứng minh vệ công tử đối với tuyệt ca một mảnh thâm tình hậu ý đây, đại mỹ nhân nắm chặt tay ta. Bốn phía chính là hoàn toàn yên tĩnh, ta quyết định không thể chờ đợi thêm nữa, bọn họ nếu như chẳng qua là đùa giỡn một chút chúng ta cũng liền thôi. Nếu như bọn họ thực sự đối với Vân Yên làm ra chuyện gì, hậu quả kia thực sự là khó lường, ta và đại mỹ nhân thân thể dán rất gần. Gần đến có thể ngửi được cổ hương hoa mai quen thuộc, ta tiếp tục đi theo phía sau đại mỹ nhân, rốt cuộc đi đến trụ ốc. Chúng ta đem tiếng bước chân tận lực làm cho âm thanh nhỏ nhất, một bên lục lọi xung quanh, ai cũng không dám xuất ra hỏa đốt nến. Để tránh khỏi gặp địch nhân mai phục, đợi được chúng ta đem tam hợp viện phòng đều tra xét một lần. Phát hiện bốn bề vắng lặng thời điểm không khỏi cảm thấy kỳ quái, tuyệt ca, ở đây cũng không có người, làm sao bây giờ? Rốt cuộc Vân Yên bị giam ở nơi nào a? Ta dán đến tai đại mỹ nhân dùng âm thanh mũi kêu để hỏi nàng, ta nhớ kỹ không sai. Tam hợp viện phía sau phải có một cái giếng nước, không bằng chúng ta đi nhìn một chút, vẫn là đại mỹ nhân thông minh. Thoáng cái liền nghĩ đến giếng nước phía sau viện, chẳng lẽ vệ khai thành tên ngu ngốc kia tên đùa giỡn chúng ta đi. Bản công tử chán đến chết nhặt lên hòn đá trên mặt đất ném xuống giếng nước, hòn đá rơi xuống nước nhưng không phát sinh tiếng nước động. Ngược lại nghe được âm thanh rất kỳ quái, tuyệt ca, ngươi, ta nghĩ hỏi đại mỹ nhân có nghe hay không được thanh âm. Đại mỹ nhân lại đưa tay che miệng ta lại, một bên đưa ngón tay đặt trên môi nàng, ý bảo ta không cần nói. Đại mỹ nhân trên mặt đất lại sờ soạng một viên đá lớn hơn viên lúc nãy ta vừa ném xuống, lại là âm thanh kỳ quái. Nghe thế nào lại giống như âm thanh kêu rên, lẽ nào Vân Yên bị giam ở chỗ này, Vân Yên, là ngươi sao, ta hô vài tiếng. Giếng nước phía dưới truyền đến âm thanh mơ hồ không rõ, phu quân, nhanh, vô luận là ai, trước đem người kéo lên rồi hãy nói. Chúng ta nhanh tìm ở phụ cận xem có thùng múc nước không, đem cột vào dây thừng thả xuống phía dưới, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta bây giờ đem sợi dây ném xuống cứu ngươi, ngươi phải nắm chặt. Ta và đại mỹ nhân đều xác định phía dưới có người vững vàng nắm lấy sợi dây, vì vậy chúng ta đem hết sức bú sữa mẹ kéo lên. Miệng giếng nước quả nhiên chậm rãi bò ra một người, chúng ta nhanh chóng đem hắn kéo lên, người này là Đông Tiễn, ngươi tỉnh à. Vân Yên đâu, ta lo lắng vỗ mặt Đông Tiễn, muốn hắn nhanh nói tung tích Vân Yên, ngươi, chuyện tình phụ rất đáng sợ, phố, đem chúng ta, vài cái, đánh, đả thương, nhét vào, giếng, trong, Minh Dạ, Hà Khuê, đều ở phía dưới. Đồng Tiễn nói xong lời này liền nhắm mắt, A Tuyệt ca, hắn đều không phải chết đi, có người chết trên tay ta, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hơn nữa hắn thật là thối, thật là ghê tởm, thật là ghê tởm, nương, ta hoảng sợ rồi, không có, hắn chẳng qua là bất tỉnh mà thôi. Đại mỹ nhân dùng ngón tay cái ấn phía dưới mũi hắn, sau đó liền kết luận, ta lập tức đem Đông Tiễn không chết ném sang một bên. Tiếp tục đem Minh Dạ và Hà Khuê bọn họ kéo lên, hoàn hảo bọn họ đều rất gầy, nhưng kéo lên đã thập phần phí sức. Nếu như mập mạp ta mới không cần cứu bọn họ, đem bọn họ đều cứu lên rồi, sau đó dùng dây thừng trói bọn họ cùng một chỗ. Hoàn hảo dây thừng đủ dài, còn có thể trói bọn họ lên một cái cây, các ngươi ai là người cuối cùng bị Vân Yên ném xuống giếng ta. Minh Dạ hữu khí vô lực nói, Vân Yên cô nương có hay không nói nàng muốn đi đâu, nàng, đem chúng ta, đều đả thương, sau đó, liền, đem chúng ta. Ném xuống giếng, khai thành, trốn, ta bị nàng, ném, xuống giếng trước, nghe được nàng ở đây, tự lẩm bẩm, dường như, phải đi. Hoa khai thành, ta nhận thức Vân Yên lâu như vậy, lần đầu tiên biết được nàng dũng mãnh như vậy. Có khả năng thoáng cái đả thương bốn người đại nam nhân, nàng đã như thế nào dũng mãnh, thực sự cần ta mất thời gian tới cứu nàng sao? Bản công tử nhớ tới lần trước nàng và Tuyệt ca cái kia cửa sổ sự kiện, đột nhiên một trận may mắn ta và Vân Yên là bằng hữu. Không phải ta hiện tại có thể đã biến thành thịt nát, suy nghĩ một chút không khỏi một trận dùng mình, a, đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết. Hình như là gian nhà phía trước vọng lại âm thanh, ta và đại mỹ nhân liếc nhau, nhanh chóng chạy về phía trước. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái tình huống gì, tam hợp viện phía trước, Tẫn Hoan bị vệ khai thành trở tay bóp cổ. Dưới ánh trăng phản chiếu có thể thấy được bên hông Tẫn Hoan có một thanh đoàn đao phản chiếu, Tẫn Hoan thoạt nhìn tĩnh táo dị thường. Ngược lại là Vân Yên đang cùng vệ khai thành giằng co, chúng ta cuống quýt chạy tới bên người Vân Yên, vệ khai thành, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta van cầu ngươi buông tha nàng, ách, Vân Yên ngươi đều không phải rất dũng mãnh sao, động thủ cứu người là được rồi, không đúng. Ngươi lúc này lại có thể rơi lệ, ngươi là làm cho nước mắt lưng tròng, biểu hiện thật xinh đẹp, vệ khai thành sẽ nể mặt ngươi buông tha Tẫn Hoan sao? Vệ khai thành, ngươi muốn là ta, buông sư huynh, đại mỹ nhân nói xong liền xông lên, ta kéo lại nàng. Ngươi đều không phải một mực rất muốn đối phó ta sao, ngươi bắt nàng có ích lợi gì, ngươi nhìn ta một chút, ta vừa cao vừa soái. Có thể nói là triều nam mới có tư cách làm đối thủ của ngươi, đến, buông vũ khí xuống, bản công tử tới đánh với ngươi. Đúng vậy, ta rất tuấn tú lại rất có khí thế, nhưng thực sự là muốn tè ra quần rồi, phi, bằng ngươi cũng xứng làm triều nam. Ngươi bắt giữ hai người liền giữ hai người đi, làm phiền ngươi chuyên tâm một chút có được hay không, ở đó nói cái gì cười nhạt đáp án. Ngươi không thấy được không ai cười được sao, chờ ta giết các ngươi, sau đó mang Duẫn Tẫn Hoan đi. Ta để trên phần mộ của ngươi là triều nam bại trận đi, ha ha ha, ho khan một cái, vệ khai thành cười lạnh nói, sau đó ngửa mặt lên trời trường cười. Lại cười đến một trận ho khan, càng ho càng không thích hợp, ho đến buông ra tay đang chế trụ Tẫn Hoan, thậm chí ngay cả dao nhỏ đều rơi trên mặt đất. Vừa ho khan còn vừa cười lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ đứng lại cho ta, nghịch tặc vù vù, một người cũng không chuẩn chạy. Xa xa truyền tới một thở hổn hển âm thanh, vừa nghe liền biết cả người không đến 5 xích 1-3 mét kia ngắn ngủn nhất định quanh thân đều là thịt. Gần giống như hình tứ phương mập mạp nha, quả nhiên, người kia chính là hình tứ phương chi phủ mập mạp, hắn mang theo một đại đội nhân mã. Mỗi người trên tay đều cầm đuốc hướng chúng ta chạy đến, dừng, sắp xếp đội ngũ cho có trật tự, xem các ngươi loạn thành cái dạng gì. Đứng ngay ngắn cho ta, Tẫn Hoan đang răn dậy chi phủ mập mạp này nọ chạy trốn thất linh bát lạc, binh lính sắp thở không ra hơi, người ăn mập như vậy. Hoàng thành nếu như đã xảy ra chuyện, người ăn thành như vậy, ta xem ngươi còn chưa kịp bảo vệ hoàng thành trước hết bị đánh gục xuống, ngươi. Từ giờ trở đi giảm béo, sau đó hoàng thành chi phủ ngoại trừ nhân phẩm và học thức xem ra thân thể mềm mại hay không cũng phải cân nhắc. Tẫn Hoan thật nhanh lấy ra một quyển sách nhỏ điên cuồng viết, có binh sĩ còn muốn Nghiêm gia huấn luyện, quân kỳ tan rã a, đúng rồi, nàng lại viết. Hiện tại tình hình toàn bộ phi thường quỷ dị, trên mặt đất nằm một người vừa cười vừa ho khan, hắn còn lăn qua lăn lại. Trên mặt biểu tình vừa muốn cười lại để lộ ra sợ hãi, chân chính chính là một khuôn mặt vặn vẹo. Đứng bên cạnh là chi phủ béo ú đang thở gấp và một đống lớn chạy đến sắp ngã trái ngã phải, binh lính cầm đuốc. Còn có một người vừa rồi còn bị khống chế hiện tại đang lẩm bẩm cùng viết, hậu viện có ba người đang bị trói trên cây ta. Đại mỹ nhân và Vân Yên ở chỗ này xem đến đầu choáng mắt hoa, ta nói, vệ khai thành, ngươi biết xảy ra chuyện gì không, ta đem chân đá hắn. Nhưng hắn hiển nhiên không có vô ích để ý ta, hắn đã cười khan đến trên mặt đều là đậu lớn mồ hôi, vẻ mặt sắp bất tỉnh, tuyệt ca. Ngươi biết xảy ra chuyện gì không, đại mỹ nhân lắc đầu, vẻ mặt suy tư, ta quay sang hỏi Vân Yên, ngươi biết đây là chuyện gì không? Phía trước ta biết một chút, phía sau cũng không biết, ta nói với ngươi phần ta biết đi, chính là ta xế chiều hôm nay, hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Xa xa rừng cây còn không có thấy bóng người, chợt nghe đến như làn sóng liên tục truyền đến tiếng hô lớn, tốt, rốt cuộc ai biết phát sinh chuyện gì? Vì sao ngay cả hoàng thượng di cha và hoàng hậu di nương đều tới, cách trương?